Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lương Nha Hòa nghe vậy, sắc mặt bà cũng biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, đại khái là muốn sinh, cho nên cảm xúc lại càng thay đổi nhiều hơn. Con bây giờ khi nói chuyện làm việc nhất định phải lấy con bé làm chủ, để con bé biết tầm quan trọng của con bé đối với con. Không nghĩ tới Tiểu Bạch bình thường nhìn có vẻ lạc quan, vậy mà phòng tuyến tâm lý lại yếu ớt như thế. Tiêu Túc à, con cần phải che chở con bé thật tốt. Lần sau nếu con bé hỏi lại con vấn đề này, con cũng đừng nhiều lời làm cái gì, cứ liền trực tiếp nói cho con bé biết, bảo vệ người lớn, bất kể có phát sinh chuyện gì thì cũng nhất định đảm bảo an toàn cho con bé. Mẹ, con đã biết. Thời gian một ngày một đêm trước, Giang Tiểu Bạch điên cuồng mua cho đứa con chưa sinh của cô một đống vật dụng, cái gì cũng đều chuẩn bị xong, không những thế số lượng còn rất nhiều. Nhưng là mỗi lần mua cô đều quẹt thẻ của cô, Tiêu Túc để cô quẹt thẻ của anh, cô còn thể hiện không vui. Thậm chí còn nói cái gì? Đây là tiền của tôi mua cho con của tôi, tại sao phải dùng thẻ của anh đi mua chứ? Tiêu Túc nghĩ thầm, hai người bọn họ đều đã kết hôn rồi, sao còn ở đây phân chia anh tôi chứ? Cậu ta cảm thấy tiền cậu ta kiếm được là để cho Tiểu Bạch tiêu, chờ đến khi Tiểu Bạch sinh con ra, đó chính là cho hai mẹ con các cô cùng nhau tiêu. Thẻ của tôi chính là của cô, cho nên dùng của tôi không có vấn đề gì. Nghe nói thế, tay Giang Tiểu Bạch đang cầm điện thoại dừng một chút, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó cô nhàn nhạt cười cười. Anh bây giờ nói là tôi, chờ sau này liền không nhất định đồng ý đây là của tôi đâu, cho nên anh cứ giữ đi. Tiểu Bạch, Tiêu Túc cũng không có đem thẻ thu lại, thật sâu nhìn qua Giang Tiểu Bạch. Hai ngày nay cảm xúc của cô không đúng, anh có phải hối hận hay không? Hả, hối hận cái gì? Bạn có biết trang truyện? Chu MTGCULVI. Hối hận gả cho tôi, hối hận thay tôi sinh con, cho nên mới không nghĩ chuyện tiêu tiền của tôi, đúng không? Vừa dứt lời, thẻ trong tay Tiêu Túc liền bị Giang Tiểu Bạch rút đi, sau đó cô trực tiếp mắng. Anh có phải là có vấn đề gì không? Tôi không tốn tiền của anh phải cao hứng mới đúng chứ, anh ngược lại không vui, nhất định phải cho người khác tiêu tiền của anh mới thỏa mãn sao? Ừ, tiêu tiền của tôi không phải là chuyện đương nhiên sao? Đúng vậy à, đêm hôm nay tôi nhất định đem thẻ của anh tiêu đến hết tiền, yên tâm đi. Giang Tiểu Bạch nói rất chân thành, thế nhưng Tiêu Túc không có cảm thấy chuyện này không sao cả, bởi vì khoảng thời gian này Tiểu Bạch quá khác thường đến mức khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như cô thật sự đem thẻ của anh tiêu hết, có lẽ còn có thể để Tiêu Túc an lòng mấy phần đi. Tóm lại, Tiêu Túc nghĩ là như vậy, nhưng Giang Tiểu Bạch đến tột cùng có đem thẻ của cậu ta tiêu hết không thì anh không biết. Đáng tiếc vào lúc ban đêm, Giang Tiểu Bạch còn chưa kịp đem thẻ Tiêu Túc đi tiêu xài phung phí thì nước ối liền rách ra, trước khi tiến phòng sinh, Giang Tiểu Bạch lại hỏi Tiêu Túc về vấn đề kia. Nếu không may tôi khó sinh, anh sẽ bảo vệ tôi hay là bảo vệ đứa nhỏ? Bảo vệ cô, Tiêu Túc nhớ lại lời dạy bảo của mẹ cậu ta, không có chút nào do dự liền trực tiếp nói bảo đảm. Giang Tiểu Bạch nói xong còn sợ cô không tin, nắm chặt tay của cô thấp giọng nói. Đừng có đoán mò, bất kể như thế nào cô cũng là quan trọng nhất, cứ thả lỏng đi còn chuyện khác để tôi tới gánh vác. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh có thể cùng tôi tiến vào phòng sinh không? Tiêu Túc nhìn về phía bác sĩ bên cạnh. Tôi có thể vào cùng cô ấy sao? Bác sĩ cười gật đầu. Đương nhiên có thể, hiện tại chồng tiến vào bồi sản phụ tiến phòng sinh đều không ít, chỉ là vị phu nhân đây thực sự muốn cậu ấy tiến vào phòng sinh sao? Muốn. Giang Tiểu Bạch rất nhanh liền gật đầu, cô chính là muốn để Tiêu Túc nhìn xem, cô đã vì cậu ta mà bỏ ra bao nhiêu. Mặc dù nói chuyện sinh con này cũng là cô tự nguyện, nhưng cũng không thể để Tiêu Túc cho là cô rất nhẹ nhàng, hơn nữa. Có một số chuyện cô đã đưa ra quyết định rồi. Sau khi Tiêu Túc đi theo Giang Tiểu Bạch tiến vào phòng sinh, bên ngoài bố mẹ của Tiêu Túc và Tiểu Bạch cũng đang lo lắng đi đi lại lại. Thời điểm nghe thấy Tiêu Túc đi vào phòng sinh cùng Giang Tiểu Bạch, Đỗ Tiêu Vũ có chút xấu hổ. Ai, phụ nữ sinh con, để chồng đi vào cùng thích hợp sao? Cách chương.